đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1362, Đại Chân Nhân. 2. Lục Châu giận dữ, lại lần nữa bạo phát cương khí. Kia cương khí hình thành vầng sáng, phóng hướng chân trời. Thập đại đệ tử lập tức tại không trung bay ngang ra ngoài. Không thấy bóng dáng, sư, liền là sư, đồ, vĩnh viễn là đồ, dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ. Cái này là vĩnh viễn không thể vượt qua hồng tuyến. Cái này một tay hoàn kích, đồng dạng phản phệ đến trên người hắn. Oa, Lục Châu cong người xuống, hướng sau liền lùi lại ba bước. Cái này ba bước giống là nhảy vào thiên sơn vạn thủy. Làm cho xa xa rời đi Kim Đình Sơn Ma Thiên Các, Kim Đình Sơn Sơn Thủy Lâu Các, đều rời xa mà đi. Phốc xuống phía dưới lại phun một ngụm huyết, đan điền khí hải lại nát, trong lỗ tai vang lên vù vù âm thanh, giống là u tai, đầu ở vào bỏ không trạng thái. Thanh âm thần bí lại lần nữa đánh tới, thậm chí có một vẻ lo âu. Lui về, nhanh, Lục Châu hít sâu một hơi, ngực chập trùng không biết, thở hồng hộc, liền giống là một cái làm hồi lâu việc nhà nông lão nhân. Nghĩ muốn ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, hắn không cảm giác được đau đớn. Không cảm giác được đan điền khí hải vỡ vụn sau đó đau đớn. Chỉ là nhẹ giọng thở dài một lần. Lắc lắc, nhìn về phía Ma Thiên Các ngọn tháp. Có lẽ, ngươi nói đúng. Chân nhân không có tưởng tượng bên trong kia dễ dàng. Cái gì thập toàn chi thân? Cái gì chân nhân? Đều chẳng qua là trên con đường tu hành một đạo khảm thôi. Đi qua, liền tiếp tục đi. Khó qua, kia liền dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ngã sấp xuống, liền bò dậy, câu thiên tác đạo, Nam Bắc trùng thiên phong tu hành người. Hai mặt nhìn nhau, chau mày, hắn có phải hay không điên rồ? Cái này không phải hiện tượng tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tu hành. Để hắn trở về, Bắc trùng thiên phong bên trên, Giải Tấn An cau mày, sắc mặt cũng là khó coi. Nhìn qua câu thiên tác đạo chính giữa, gió tuyết bên trong. Trôi nổi tại giữa thiên địa Lục Châu, nhỏ bé giống như lục bình, như một hạt cát bụi. Cuồng phong nộ tiết tùy thời có thể đem cái này một hạt cát bụi xóa khỏi thế gian. Nhân loại, chung quy quá mức nhỏ bé, nghĩ muốn dùng sức một mình đối kháng thiên địa, thực tại thật quá khó khăn. Lui về, Giải Tấn An lại lần nữa truyền âm, thanh âm kia truyền đến chính giữa, hình thành kinh lôi gầm thét. Lục Châu lại không hề bị lay động, hờ hững nói, ngươi nói cho ta, cái gì là chân nhân? Trùng thiên phong Nam Bắc, chúng tu hành người, không một có thể trả lời. Hắn nhóm đã thấy không rõ lắm Lục Châu thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Tại gió tuyết bên trong đau khổ trèo trống, ngoặc kép chấm hỏi, Giải Tấn An không biết rõ hắn vì sao còn muốn tại đau khổ trèo trống. Hoàn toàn có thể chờ lần sau. Có kinh nghiệm cùng tâm lý chuẩn bị, lại qua mệnh quan, cũng hội dễ dàng một chút. Cái này dạng đi xuống, như bị tâm ma phản phệ, tấn thăng thất bại ngược lại là nhẹ, nặng thì một thân tu vi mất hết. Sau này rốt cuộc không thể nào tiến lên nửa bước, Lục Châu hai mắt bỗng nhiên biến đến thâm thúy có thần. Hư ảnh lóe lên, lại tiến một phần ba, đám người lên tiếng kinh hô. Hắn nhóm không nhìn thấy Lục Châu chỗ hoàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một lao người ảnh, như quỷ mị tiến lên. Hắn phản phệ quá mức lợi hại, vì sao còn có thể điều động nguyên khí? Không có người biết, cũng không cách nào hồi đáp. Giải Tấn An không lại khuyến cáo, mà là an tĩnh nhìn. Hồi lâu sau, thì thào tự nói, vẫn là như cũ a. Lục Châu đến Kim Đình Sơn trước, cưỡng ép điều động nguyên khí. Bất quá là Lam Pháp Thân sau cùng dãy giụa, đan điền khí hải vỡ vụn, sẽ hội làm hắn mất đi tất cả nguyên khí. Pháp Thân, Tu Vi, đầy trời cái bóng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Lục Châu than nhẹ một tiếng. Nói ra, cổ nhân có nói, con không dạy lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Có lẽ đi. Hắn dừng động tác lại, Đình chỉ điều động nguyên khí. Đình chỉ hết thảy. Kỳ kinh bắt mạch bên trong nguyên khí biến mất. Đan điền khí hải bên trong nguyên khí biến mất. Tường khí hải biến mất. Hắn nhắm mắt lại. Kim đình sơn phong thanh càng ngày càng xa. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Bên tai truyền đến đệ tử nhóm tiếng hô hoán. Cũng là càng ngày càng xa. Sư phụ tại thượng. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Có sơ nhập ma thiên các bái sư Vu Chính Hải. Được sư một lời. Tất thủ cả đời. Có trở về lúc ưng thuận hứa hẹn Diệp Thiên Tâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cho đến thanh âm toàn bộ tiêu thất. Kỳ kinh bắt mạch thành bình thường nhất kinh mạch. Đan điền khí hải thành huyết nhục chi khu. Cái gì là chân nhân? Lục Châu cảm giác được toàn thân ở vào một loại rời rạc trạng thái. Giống là từ trong thân thể rút ra như vậy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thiên địa ở giữa. Dây tóc một dạng lực lượng. Dẫn dắt sơn xuyên đại địa. Nhân loại, thụ mộc, phi cầm tẩu thú. Kỳ kinh bắt mạch bên trong lưu chuyển tiên huyết. Dừng lại, trái tim khiêu động dừng lại. Nhiệt độ cơ thể biến mất. Chỉ nhất tầng xương trắng phủ đầy Lục Châu ngũ quan. Tóc, cùng với thân thể. Lục Châu lao xuống dưới. Trở về thân thể bên trong. Cố gắng mở to mắt. Kia dây tóc một dạng lực lượng. Lại phục tùng ý chí của hắn. Từ bốn phương tám hướng tụ hợp. Cạch, băng xương vỡ vụn. Kỳ kinh bắt mạch cấp tốc khôi phục lưu động. Đan điền khí hải trọng tân biên dệt. So trước kia càng mênh mông. Càng thêm thần bí khó lường. Nguyên khí giống là nước suối đồng dạng. Từ đan điền khí hải bên trong bắn ra. Tuôn hướng toàn thân. Lạnh lẽo đều tại hô hấp ở giữa xua tan. Lục Châu đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt thâm thúy. Nhìn về phía trước. Tất cả huyễn tượng cùng tâm ma không còn tồn tại. Hắn trọng tân trở lại câu thiên tác đạo bên trên. Trọng tân trở lại nam bắc trùng thiên phong bên trong. Thiên địa ở giữa. Bành trướng nguyên khí. Dùng Lục Châu làm trung tâm. Dùng câu thiên tác đạo làm cầu nối. Trên phạm vi lớn tụ khép lại lên. Hình thành câu thiên chi thế trùng thiên gió lốc. Thiên A xong rồi. Tìm đường sống trong chỗ chết. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân vậy. Đây chính là chân nhân sao? Đừng nhao nhao. Hiện tại là thời điểm then chốt. Chấm ngoặc kép. Đám người cảm giác được chính mình thân thể tại run rẩy. Hắn nhóm muốn tận mắt chứng kiến một vị chân nhân sinh ra. Cũng chính là lúc này một đạo bạch sắc thân ảnh. Từ trên bầu trời xuất hiện. Vòng xoáy bên trong. Bạch bào tu hành người cầm trong tay trường kích. Ánh mắt nghiêm nghị. Quan sát câu thiên tác đạo bên trong Lục Châu. Cân bằng người. Là cân bằng người. Lui lại. Kia bạch bào tu hành người hai cái đại thần thông lấp lóe. Phảng phất từ cửu thiên phía trên. Trong chớp mắt xuất hiện tại mọi người trước người. Đạm mạc mở miệng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trường kích đưa ngang trước người. Hướng lấy Lục Châu thẳng tắp đâm tới. Mắt thấy liền muốn đâm trúng Lục Châu mặt. Giải Tấn An thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Lòng bàn tay hướng về phía trước tìm tòi. Ngăn tại trường kích phía trước. Cương khí dập dờn. Xông lên cửu thiên. Hạ cắt đại địa. Giải Tấn An lộ ra mỉm cười. Có cái gì đại không được. Gấp gáp như vậy. Chấm ngoặc kép. Bạch bào tu hành người cau mày nói. Ngươi là ai? Ta là người. Cân bằng người làm việc. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Bạch bào tu hành người nói ra. Thêm một cái chân nhân mà thôi. Phía trước bốn cái không có gặp ngươi nhóm xuất thủ. Lúc này gấp đến độ so ai cũng nhanh. Giải Tấn An không hiểu nói. Bạch bào tu hành người hừ lạnh truyền âm nói. Hắn đến gần qua doanh câu. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi. Hắn là ma thần hàng thế. Giải Tấn An giờ khóc giờ cười. Ngươi có thể thật thú vị. Ma thần hai chữ hát bao nhiêu năm? 10 vạn năm đều. Ngươi gặp qua sao? Lăn, lòng bàn tay hướng về phía trước. Bạch bào tu hành người. Lại bị Giải Tấn An đẩy đến lăng không sau bay. Cổ họng ngòn ngọt, tiên huyết dâng lên. Bạch bào tu hành người nhìn chằm chằm Giải Tấn An nói ra. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi nhóm cân bằng người không phải có bản lĩnh nhìn xuyên ta diện mục thật sự. Cho ngươi một cơ hội. Chấm ngoặc kép, Giải Tấn An hai tay một triển. Bạch bào tu hành người ngược lại thu hồi trường kích. Lắng lại nộ hòa. Nói ra, Chuyện này ta tự hội hướng thánh điện báo cáo. Ngươi giữ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn một thế. Giải Tấn An nhíu mày. Thật phiền phức. Ông quỷ dị năng lượng cộng hưởng âm thanh từ phía sau truyền đến. Giải Tấn An ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn thời điểm, chỗ nào còn có thể nhìn đến Lục Châu thân ảnh. Lại quay đầu trở lại, Lục Châu đã xuất hiện tại bạch bào tu hành người trước mặt. Toàn thân tắm rửa tại nhàn nhạt lam quang bên trong, gió tuyết che khuất hết thảy. Lòng bàn tay đè xuống, dồn thẳng vào bạch bào tu hành người mặt. Người nghĩ báo tin kia liền lưu lại đi. Năm ngón tay câu thiên, tuyệt thánh khí chí treo giữa ngón tay, màu xanh thảm thiên tướng lực lượng hoành áp mà tới. Bạch bào tu hành người nghĩ muốn động, lại phát hiện không gian giống là bị cố định trụ như vậy, không thể động đậy. Trưởng ấn đụng ở trên lồng ngực của hắn, thân thể hướng sau hơi cong như lưu tinh trụy lạc, trong chớp mắt đâm vào trùng thiên phong dưới chân. Oanh! Giải Tấn An ngạc nhiên nói, đại chân nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.